Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, động thủ. Liễu Minh Hòa Thượng xem Lãnh Vô Phong cứng đờ, chậm chạp không cử động, biết Sở Ly lời này đánh trúng chỗ yếu. Trực tiếp nhường Lãnh Vô Phong kiêng kỵ không dám lộn xộn, cũng không dám động thủ. Lãnh Vô Phong tâm trạng vẫn hoài nghi, theo tính tình của hắn đã sớm động thủ. Một mực trực giác nói cho hắn không nên động thủ. Hắn trong lòng có kiêng kỵ, nguyên nhân vẫn ở lấy thế đè người, bức bách Sở Ly khuất phục. Huống mà còn có Liễu Minh và vẫn còn hai đại thiên thần giáp công bên dưới, cho dù gặp nguy hiểm cũng không có lớn như vậy. Nghĩ tới đây hắn dục già dục dịch. Liễu Minh Hòa Thượng vội hỏi: A Di Đà Phật, hai vị thí chủ cần gì phải thấy cái sinh tử, đều thối lui một bước. Bệ hạ sau đó đừng dẫn đến Sở thí chủ, Sở thí chủ cũng đừng trêu chọc bệ hạ, đều đại hoan hỉ chẳng phải diệu tai. Sở Ly cười nói, như đại sư như vậy nghĩ, thiên hạ vẫn không có phân tranh, đều thối lui một bước là được rồi. Chính là, Liễu Minh Hòa Thượng chậm rãi nói, trong thiên hạ ngu dốt người biết bao nhiêu vậy, Sở thí chủ cùng bệ hạ đều là hàng đầu người thông minh, há có thể nhìn không thấu cái này. Sở Ly nói, đại sư có thể nhìn thấu, ta nhưng nhìn không thấu, ta xem bệ hạ cũng nhìn không thấu, bằng không lần này thì sẽ không dựa vào Mông Hiểu Kỳ tay đến đả kích ta, bắt nạt cô nhi quả phụ, cũng là bệ hạ có thể làm được đi ra. Lãnh Vô Phong khẽ cắn răng, trầm giọng nói, trẫm biết ngươi sẽ xuất hiện. Sở Ly bật cười, nói như vậy đến, bệ hạ chính là muốn đối phó ta. Bệ hạ có phải là cảm thấy ngươi thân là hoàng thượng, chỉ có thể ngươi bắt nạt người khác liền không thể phản kích? Không sai. Lãnh Vô Phong trầm giọng nói, ngươi thân là đại quý thần dân, trẫm có quyền xử trí ngươi. Sở Ly lắc đầu nói, bệ hạ chẳng lẽ đã quên ta hiện tại là Dẫn Tiên Sơn đệ tử? Ngươi cũng không có quyền xử trí. Huống hồ cho dù có quyền xử trí, ta sẽ ngoan ngoãn thúc thủ hay sao? Bệ hạ không có nghĩ đến như thế ngây thơ, vậy chính là có nắm đối phó được ta. Ngươi tuy lợi hại, chậm nhưng có Liễu Minh đại sư giúp đỡ. Lãnh Vô Phong hừ nói, hắn xem Sở Ly như vậy thần thái, càng ngày càng thật cẩn thận. Sở Ly cười nói, Liễu Minh đại sư lẽ nào sẽ giết ta hay sao? Lãnh Vô Phong rên một tiếng, vì sao không thể? Sở Ly nói, có người nói Liễu Minh đại sư cùng bệ hạ không cùng, bây giờ nhìn lại nhưng là tin vịt. Ta cùng đại sư tuy có chút gập ghềnh trắc trở, nhưng không chết cừu. Lãnh Vô Phong nói, đối phó người ngoài xưa nay dắt tay. Liễu Minh đại sư hợp thành chữ thập thi lễ, A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép. Sở Ly thở dài một hơi, hai người ở đây ngoài miệng giao chiến, nói đến nói đi, đơn giản đều là nhường Liễu Minh Hòa Thượng dao động. Hắn muốn cho Liễu Minh Hòa Thượng lui ra phân tranh, đừng thay Lãnh Vô Phong ra mặt. Lãnh Vô Phong thì lại muốn Sáng Hòa Thượng giúp đỡ chính mình. Liễu Minh Hòa Thượng cũng là Phật hiệu tinh thâm cao tăng, há có thể không biết. Nhưng Sở Ly cùng Lãnh Vô Phong đối với đại quý mà nói đều rất trọng yếu, không thể tổn thất người nào. Vì lẽ đó chỉ muốn khuyên hai người biến chiến tranh thành tơ lụa. Sở Ly hơi không kiên nhẫn, đứng lên nói, đã như vậy, chúng ta vẫn là ít nói nhảm, cáo từ. Hắn xoay người liền muốn đi. Chậm đã, Lãnh Vô Phong hừ nói. Sở Ly quay đầu nhìn hắn, tựa như cười mà không phải cười, bệ hạ chẳng lẽ còn muốn mạnh lưu lại ta? Chậm đến hỏi nhiều ngươi một câu. Lãnh Vô Phong rên một tiếng nói, ngươi cùng Quang Minh Thánh Giáo giáo chủ Tôn Minh Nguyệt quan hệ rất tốt chứ? Sở Ly gật đầu, là. Lãnh Vô Phong hừ nói, ngươi hẳn phải biết Quang Minh Thánh Giáo cùng chúng ta liên quan. Sở Ly gật gật đầu nói, biết, là kẻ thù. Đã như vậy, ngươi còn muốn cùng Tôn Minh Nguyệt cấu kết làm bậy? Lãnh Vô Phong đoạn quát một tiếng, ngươi chưa từng đem chúng ta đại quý để ở trong lòng, hẳn là đem đại quý tin tức cho Tôn Minh Nguyệt chứ? Sở Ly lắc đầu, Tôn giáo chủ không có hỏi ta đại quý tin tức, ta cũng sẽ không nói. Điểm này Nhi Quang Minh lỗi lạc lòng dạ, sợ là bệ hạ người như thế rất khó lý giải. Lòng tiểu nhân tính toán quân tử chi bụng thôi. Cáo từ, vẫn là mời ngươi lưu lại đi. Lãnh Vô Phong một trưởng vỗ ra. Hắn dĩ nhiên quyết định, cơ hội hiếm có, Liễu Minh đại sư khả năng chỉ giúp mình lần này. Bất luận làm sao phải thử một chút, bỏ ra to lớn tình cảm mời hắn lại đây. Há có thể bởi vì Sở Ly mạnh mẽ mà trơ mắt để cho chạy. Sở Ly nhẹ nhàng một trường đón nhận. Ầm, đất rung núi chuyển, bọn họ vị trí hành lang uốn khúc cắt thành mấy đoạn. Dồn dập rơi vào hồ nước. Lãnh Vô Phong cùng Sở Ly từng người lùi một bước. Mỗi người đứng ở một đoạn hành lang uốn khúc trên rơi vào mặt hồ. Lãnh Vô Phong quanh thân không gió mà bay. Chậm rãi bồng bềnh lên. Đạp ở trên hư không như đạp lên mặt đất giống như chắc chắn. Sáng hoàng long bào bay phần phật. Cười lạnh nói. Quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Chẳng trách dám xông vào cấm cung. Sở Ly cũng đứng ở trên hư không. Cười nói. Ngươi thân thủ cũng không sai a, chẳng trách dám ám hại cho ta. Liễu Minh hòa thượng bay trên không trung, màu xám tăng bào bay bay, hợp thành chữ thập thi lễ nhìn bọn họ, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Lãnh Vô Phong rên một tiếng, tâm nhưng thả xuống. Sở Ly truyền đến cảm giác nguy hiểm thật giống đột nhiên biến mất. Lãnh Vô Phong tự tin tăng nhiều, Sở Ly cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy mạnh. Xem ra lần này thiên ngoại thiên biếu tặng quả thật làm cho thực lực mình đủ để đắp mà. Liền lần thứ hai xuất trưởng, Sở Ly đón nhận, ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, đinh tai nhức óc nổ vang rung trời liên miên không dứt. Bọn họ vị trí hồ lần trước lang nổ đoạn sau này, lại bị thiên thần lực lượng quét, liền dồn dập hóa thành bột phấn bay bay là tả rơi vào trong hồ. Đủ mọi màu sắc đến cẩm lý nhóm điếc không sợ súng chui ra. Nuốt hướng về bột phấn. Có trực tiếp bị trưởng lực chấn động được thịt nát. Có thấy tình thế không ổn tiến vào hồ nước nơi sâu xa. Người sau có thể may mắn còn sống sót. Nhưng còn lại không nhiều. Hồ nước trong veo hóa thành màu máu. Nhìn ra Liễu Minh hòa thượng lớn tiếng tiên Phật hiệu. Khuyên hai người dừng tay. Lãnh Vô Phong cùng Sở Ly nhưng đánh cho tính lên. Càng ngày càng kịch liệt, rung trời nộ hưởng theo cấm cung truyền đi, dần dần khuếch tán ra, nửa cái thần đô thành đều nghe được, An Vương phủ nghe được lúc ẩn lúc hiện, Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ đều tu vi vững chắc, nghe được thanh âm này, Tiêu Thi cười nói, xem ra thật đánh tới đến rồi, tiểu muội ngươi nói Sở Ly có thể không có thể đánh được. Theo lý thuyết, Hoàng thượng không phải là đối thủ, Tiêu Kỳ cười nói. Nàng không có cảm giác được nguy hiểm. Hiển nhiên Sở Ly chiếm thượng phong. Tiêu Thi nói. Hiện tại đều có thể đè lên thiên thần đánh. Ngươi nói hắn như được thiên thần. Sẽ trở thành cái gì dáng dấp. Hắn muốn thành thiên thần quá khó. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hắn đường quá khó đi. Nàng nghe Sở Ly nói rồi con đường của chính mình muốn đi như thế nào. Không chỉ là tu luyện bốn môn tâm pháp. Còn muốn đem bốn môn tâm pháp hợp bốn làm một. Như vậy thật là quá gian nan. Kelin môn tâm pháp thường thường là mấy đời trí tuệ tinh hoa hoa. Mà bốn môn tâm pháp dĩ nhiên tinh diệu tuyệt luân. Hơi thay đổi động tu luyện lên liền có thể tẩu hỏa nhập ma. Đại sư, lúc này không ra tay càng chờ khi nào. Lãnh Vô Phong bỗng nhiên gào to nói. Lẽ nào thật sự muốn hắn nghênh ngang đè lên chúng ta thiên thần đánh. Từ đây ở đại quý bên trong trắng trợn không kiêng dè. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, Liễu Minh hòa thượng hợp thành chữ thập tiên một tiếng niệm Phật. Thở dài nói, Sở thí chủ, lão nạp đắc tội rồi. Thân là thiên thần, ràng buộc rất lớn, hắn cũng không ghét, bởi vì càng là sức mạnh to lớn càng cần phải cố gắng khống chế. Bằng không làm hại thiên hạ muôn dân, Sở Ly như vậy có mạnh mẽ như thế sức mạnh. Một mực không bị thiên quy ràng buộc, này thật là quá mức nguy hiểm, cần ép tới ở hắn phương được. Hắn hợp thành chữ thập tiên Phật hiệu thời khắc, ngón út dĩ nhiên hơi cong nhấn một ngón tay, chính là ngưng trống rỗng chỉ. Đồng dạng chỉ pháp ở pháp viên cùng Liễu Minh trên tay tuyệt nhiên không giống. Liễu Minh hòa thượng trên tay là chân chính vô thanh vô tức.